Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2086, chương 2088 không tưởng tượng nổi cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Hokuto bày ra lực lượng, khiếp sợ tất cả mọi người ở đây, khiếp sợ đồng thời, rất nhiều người cũng đều cùng theo một lúc sợ run, tỷ như Kurahashi Genji. Tỷ như Yasamaru, lại tỷ như Kumomaru, nhìn xem cái kia ở giữa không trung tùy ý ngâm kêu long. Nhìn lại thủy chung mặt không đổi sắc, nắm chặt đâm xuống mặt đất Thái Dương Thánh Kiếm, đem vô cùng linh lực kinh người tiếp tục không ngừng rót vào linh mạch. Một bên trấn áp hỗn loạn linh mạch, một bên lại vịnh sướng lấy chú văn. Nhường linh lực theo linh mạch rót vào Takiko trong cơ thể, hình thành chú phược, cắm vào Takiko trong cơ thể thần linh linh tính bên trong, chuẩn bị đem thần linh cho chi phối Rama. Vô luận là Kurahashi Genji, Yasamaru, Kumomaru cũng hoặc là Harutora đoàn người, đều không thể không vì đó run rẩy. Người thiếu niên trước mắt này liền một lần lại một lần giảm lớn tất cả mọi người kính mắt. Thời gian qua đi một năm rưỡi trở về, không chỉ linh khí trở nên như vậy oanh liệt cùng to lớn, liền thực lực đều triệt để thoát thai hoán cốt, đem bách quỷ dạ hành cho thức tỉnh, điều khiển trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái nhóm đem chọn cái Tokyo cho công hãm. Nhường Onmyo Agency trong một đêm hóa thành phế tích không nói, còn giống như vậy đem nhà Tsuchimikado Long cho bồi dưỡng đến có được lực lượng như vậy. Thậm chí chỉ bằng vào tự thân một cá nhân thực lực liền áp chế một tòa linh mạch, chuẩn bị chi phối một trụ thần chỉ. Từng kiện nói đến căn bản là để cho người ta không thể tin được sự tình, lại bị thứ nhất một thực hiện. Nghĩ đến đây, mọi người làm sao có thể đủ không vì cuộc chiến lật. Chớ nói chi là, từ khi trở lại Tokyo về sau, Rama liền một mực áp dụng tiêu cực ứng chiến thái độ. Rõ ràng có được như thế lực lượng, nhưng Thủy Chung không trả lời bên này khiêu khích cùng bắt. Mãi đến cuối cùng mới bùng nổ, nhường Tokyo hóa thành quỷ vực. Nếu như hắn ngay từ đầu liền căm thù Onmyo Agency, như vậy, hàng thần nghi thức căn bản không có khả năng thuận lợi cử hành. Kurahashi nhà cùng Sumaza âm mưu cũng là đã sớm tan vỡ a. Đáng sợ là, cho dù là đến nước này, Rama cũng vẫn là cái dạng kia. Thủy chung đều ung dung không vội, mặt không đổi sắc, đối Onmyo Agency bên này ứng đối phương thức vẫn là hơi lộ ra tiêu cực. Bằng không, Rama thật nghĩ đánh tan bên này, cái kia nhường bách quỷ đều xuất hiện, khiến cho đại yêu quái nhóm từng cái hiện ra kinh người thần thông, mà không phải giống như bây giờ phần lớn đều khinh thường tại ra tay, một mực tại quan chiến, cũng hoặc là một chút cũng không có nghiêm túc, bên này sợ là đã sớm hôi phi yên diệt. Dầu gì, Rama sớm một chút triệu hồi ra Hokuto, nhường Hokuto đến chiến đấu, đem hiện tại phát sinh nghiêng về một bên tình huống sớm một chút xuất hiện. Trận này loạn chiến cũng là sẽ không tiếp tục đến bây giờ. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Rama cũng rất ít nghiêm túc đối phó qua bên này, dù cho nghiêm túc cũng bất quá là tại trò đùa trẻ con. Căn bản không có tận tâm tận lực, mọi người liền đều nhận thức được điểm này. Không run rẩy, căn bản không có khả năng. Giờ này khắc này bên trong, lòng của mọi người bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta trước đó căn bản không có ý thức được. Tại nơi này người này, đến cùng là dạng gì một cái quái vật. Tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ như vậy. Đây cũng là không gì đáng trách. Dù sao, tỉ mỉ nghĩ lại, mọi người đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Rama thực lực chân chính đã đến dạng gì cảnh giới? Đương nhiên, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, đều là không tưởng tượng nổi. Rama bây giờ lực lượng liền đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Không phải bọn hắn có thể nghĩ được rõ ràng, mà lại, liền coi như bọn họ suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì, trong cái thế giới này, Rama đã là không người có thể địch. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Ông, Rama trên người linh lực tựa như quầng sáng lấp lánh lên. Một bên dung chuyển khí quyển, một bên rót vào linh mạch, đi qua nghi thức, cùng linh mạch cùng một chỗ, tiếp tục chảy vào Takiko trong cơ thể, lại tại Rama chú văn thôi động dưới, hóa thành tầng tầng trói buộc chặt Taira no Masakado linh tính xiềng xích. A a a. Takiko rốt cục vạn phần thống khổ gào thét lên tiếng. Chỉ là, cái kia tiếng gầm gừ, rất rõ ràng không phải Takiko hết thảy. Cái kia rõ ràng liền là một cái đủ để chấn động tinh thần của nhân loại cùng tâm linh. Giống như theo thiên giới truyền đến một dạng tiếng gầm gừ. Thanh âm chủ nhân không phải Suma Takiko, mà là Taira no Masakado. Xuống đến Takiko trong cơ thể Taira no Masakado linh cuối cùng là bị lột ra giống như bị chi phối chú phược đâm vào linh tính chỗ sâu nhất. Taira no Masakado công, thấy cảnh này, Yasumaru cùng Kumomaru cũng không ngồi được nữa. Dừng tay cho ta, dừng lại đi. Ngay sau đó, Yasumaru cùng với Kumomaru không nữa bình tĩnh, cũng không nữa run rẩy. Phản giống như là tại làm cuối cùng dãy rùa, hóa thành hai phát giống như nhào về phía Rama phương hướng. Dù cho Rama huyên người còn có Hokuto tại trông coi, càng có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tại trông coi, Yasumaru cùng Kumomaru đều không có đường lui có thể nói. Làm Takiko thức thần, tại Takiko bị Taira no Masakado linh nội chú hiện tại, hai cái bát lại đồng tử liền đã từ từ chuyển hóa làm thần người hầu, trở thành tựa như phụ thuộc thần tồn tại. Thực lực so sánh với trước, tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Bản tới, Yasumaru cùng Kumomaru liền chỉ là chiến thuật cấp tồn tại. Hiện tại thì đã là chiến thuật cấp đỉnh phong. Cách cấp chiến lược cánh cửa đều đã tiếp cận. Dạng này bọn hắn nếu là có thể tiếp tục nhận thần khí tẩm bổ, cái kia sớm muộn có thể bước vào cấp chiến lược, trở thành như là ba đại yêu quái hoặc là tứ đại oán linh loại kia đẳng cấp tồn tại. Tăng thêm hạ xuống Taira no Masakado lại là Suma ra ngàn năm tâm nguyện. Về tình về lý, Yasumaru cùng Kumomaru đều không thể lui lại. Mơ tưởng chi phối Taira no Masakado công, cho dù là ngươi làm ra loại chuyện này, cái kia đều không thể tha thứ. Yasumaru cùng Kumomaru cứ như vậy cực tốc lao xuống mà ra, lướt về phía Rama. Đối với cái này, Hokuto không có ra tay, liền Kim Ô đều không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi mới mơ tưởng tiếp cận Akimi, không sẽ để cho các ngươi lại tiến lên trước một bước. Kèm theo như vậy lời nói, hai bóng người cực nhanh tới, đối diện xông về Yasumaru cùng Kumomaru. Yasumaru cùng Kumomaru trong nháy mắt thấy rõ người đến là người nào. Tsuchimikado Nasume, Kumomaru đối cái kia cả người vòng quanh cáo lửa thiếu nữ gọi ra tiếng. Suzuka, Yasumaru cũng là khi nhìn đến khoác lên nước làm mọc ra sừng quỷ, liền hai tay móng tay đều trở nên lại sắc bén lại lớn lên Suzuka. Sắc mặt thì là chìm xuống. Người đến chính là Nasume cùng Suzuka. Phát giác được trên thân hai người cáo khí cùng quỷ khí, hai cái bát lại đồng tử không thể không dừng bước lại. Nasume cùng Suzuka liền rơi vào trước mặt hai người, cùng hai người xa xa đối lập, cuối cùng cùng các ngươi giống đối mặt như vậy mặt rằng co. Bát lại đồng tử, Nasume thở ra một hơi, sắc mặt căng cứng, ngoặc kép. Suzuka thì nhìn chăm chú lấy Yasumaru, ánh mắt không được lấp lánh, đã có cừu hận, lại có e ngại, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Suzuka, Yasumaru sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, không nghĩ tới, đến cuối cùng, cản ở trước mặt ta người, lại có thể là ngươi. Yasumaru hoàn toàn chính xác không nghĩ tới lát nữa có chuyện như vậy. Không có cách nào, ngoặc kép, đối với ngươi mà nói, vô luận là ta vẫn là Kaka đều chỉ là dùng tới thực hiện lý luận của ngươi. Bị ngươi lấy ra làm cấm thuật thi triển đối tượng vật thí nghiệm. Làm sao lại muốn qua chính mình vật thí nghiệm? Một ngày kia, thế mà hội giống như vậy phản kháng ngươi đây. Suzuka trầm mặc nửa ngày, lập tức châm chọc lên tiếng. Xác thực không nghĩ tới. Yasumaru cười lạnh nói, càng không có nghĩ tới chính là ngươi sẽ có thể phản kháng lực lượng của ta. Yasumaru liền nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.